Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1358. Góc truyện audio.com. Chương 1358. Hình Nhất Nặc ôm con gái đi chơi trên đệm êm dưới ghế sofa. Ôn Lương Diệu xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, cũng là để chào hỏi vợ chồng Hình Nhát Phàm một chút. Đúng lúc này, chuông cửa có kết nối video vang lên. Cô cười ôm con gái xuống lầu mở cửa cho Hình Nhất Phàm. Một lúc sau, Hình Nhất Phàm dẫn Bạch Hạ đứng ở cửa. Hình Nhất Nặc lập tức nhiệt tình mời anh. Anh ba, chị dâu, hai người vào đi. Bạch Hạ cũng không thể đoán trước được. Một ngày nào đó cô sẽ trở thành chị dâu của Hình Nhất Nặc. Hình Nhất Nặc là nữ diễn viên yêu thích nhất của cô. Độc nhất vô nhị, cô ấy giống như một dòng nước trong veo trong giới showbiz. Không có gì căng đan, chỉ dựa vào những tác phẩm của mình để nổi tiếng, và tác phẩm nào của cô ấy cũng là một sản phẩm tốt. Cô ấy không cần quảng cáo rầm rộ, không cần dựa vào nhãn quan của các chương trình tạp kỹ. Đã có được rất nhiều người hâm mộ trung thành, không chỉ ở trong nước mà còn rất nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng Bạch Hạ nhìn em bé như một con búp bê nhỏ màu hồng trong tay cô ấy bây giờ, cảm thấy đằng sau máy quay, Hình Nhất Nặc càng xinh đẹp và nữ tính. Hình Nhất Nặc, Bạch Hạ gọi cô. Hình Nhất Phàm nóng lòng ôm cô cháu gái nhỏ vào lòng và hôn lên má hồng. Gọi cậu đi nào, Hình Nhất Phàm nói với nhóc. Hình Nhất Nặc không nhịn được cười. Con bé chỉ có thể gọi ba mẹ thôi. Anh phải dạy nó mới biết. Cô nhóc bình tĩnh ngậm núm vú giả nhìn cậu đẹp trai của mình. Đôi mắt to tròn vô cùng tò mò. Hình Nhất Phàm lập tức không sợ người khác làm phiền nói với cô nhóc. Nói cùng cậu nào, cậu. Cô nhóc không đọc theo mà chỉ cười khúc khích. Đôi mắt to đen láy trông thật dễ thương. Bạch Hạ cũng ở một bên, kinh ngạc nhìn cô nhóc. Sờ cánh tay nhỏ bé của cô. Cánh tay non nớt mềm mại như củ sen. Sờ vào cảm thấy thật thoải mái. Hai người chuẩn bị đi. Cưới xong làm một đứa. Hình Nhất Nặc nói với hai người. Hình Nhất Phàm N lắc đầu nói. Hiện tại anh không muốn có con. 2 năm tận hưởng xong thế giới của hai người rồi tính. Bạch Hạ không nhịn được cười. Chấm, chị còn chưa có dự định. Không sao, chị còn trẻ mà. Cứ tận hưởng thế giới của hai người đi. Sinh xong lại có thêm một tiểu địch thù. Nói xong, đôi mắt của Hình Nhất Nặc nhìn con gái của mình, lộ rõ vẻ cưng chiều. Nhóc con như cảm nhận được mẹ đang chê mình. Ngây thơ mở to đôi mắt to. Khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp tất cả những ưu điểm của ba mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nà. Hình Nhát Phàm một bên nói không muốn có con, một bên ôm cháu gái không buông tay. Ngồi xuống đệm bên cạnh, đặt con bé xuống chơi đùa cùng nhau. Bạch Hạ cũng để ý thấy. Thật ra, Hình Nhát Phàm rất thích trẻ con. Nên trong thâm tâm, cô cũng sẽ không kiên trì đến tận 2 năm sau mới sinh. Cứ để sau 1 năm rồi để tùy duyên vậy. Bởi vì thế giới của họ cần một đứa trẻ. Nó sẽ càng sống động hơn. Một lúc sau, cánh cửa từ bên ngoài mở ra. Ôn Lương Diệu cầm một túi rau bước vào. Là một nhà sản xuất vàng hàng đầu. Anh có nhiều nhân dạng khác nhau. Nhưng bên ngoài mạnh mẽ và cứng rắn bao nhiêu thì trong ngôi nhà này, anh ta chỉ là một người ba. Người chồng cuồng vợ. Một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây vải lanh tối màu. Giản dị nhưng vẫn thanh lịch. Hơi thở ấm áp của Ôn Lương Diệu càng làm tăng thêm phong vị của một người đàn ông trưởng thành. Ôn Lương Diệu là kiểu người mang lại cho mọi người cảm giác an toàn bên trong. Điều này không liên quan gì đến tiền bạc và địa vị, mà là khí chất độc đáo của anh ấy. Được một người đàn ông như vậy yêu thương, nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhiều năm qua, Ôn Lương Diệu luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất nơi đáy lòng anh. Không để cô phải chịu một chút ủy khuất. Sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô. Vì hạnh phúc của Hình Nhất Nặc là sự nghiệp quan trọng nhất của anh. cách chương.